99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Đây không phải nói rõ giết dê béo sao? 28.8888. Trời ạ, Lâm Uyển Đình chính là cả một đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy nha. Như vậy một kiện váy, chỉ sợ so với nàng qua nhiều năm như vậy dùng tiền đều nhiều hơn. Làm sao bây giờ? Rất thích. Lâm Uyển Đình nhìn một mực mỉm cười trầm mặc Tô Thiên Từ. Nói, Thiên Từ, ngươi cảm thấy đẹp không? Cũng không tệ lắm. Vậy, mua, ưa thích liền mua, cũng không đắt, mới hơn 20 vạn mà thôi. Tô Thiên Từ khóe môi hơi câu, giống như cái này hơn 20 vạn thực không tính là gì một dạng. Đối với nàng mà nói, xác thực không đắt, Tô gia vì cho nàng làm mặt mũi, cho nàng của hồi môn một đống lớn châu báu, trang phục, bất động sản làm đồ cưới, giá trị đạt đến gần ngàn vạn, tăng thêm Lệ gia trưởng bối cho hồng bao. Trước trước sau sau những số tiền kia, toàn bộ đều vào nàng miệng túi mình. Những cái này không nói trước, chỉ là Lệ Tư thừa cho thẻ đều đầy đủ nàng hoa cực kỳ lâu. Đời trước, nàng bị Đường Mộng Dĩnh thiết kế lừa gạt đi đầu tư. Mấy ngàn vạn tài sản toàn bộ hóa thành đông lưu nước. Bồi không còn một mảnh. Nghĩ đến, ánh mắt đã lạnh xuống. Lâm Uyển Đình đứng đấy có chút xấu hổ. Nói, ta hôm nay lúc ra cửa thời gian, không có mang nhiều tiền như vậy đâu. Chúng ta nơi này, cũng có thể quét thẻ à. Nhân viên bán hàng, hảo tâm, mà nhắc nhở. Chỉ là ngữ khí không nói ra được quái dị. Ân, quét thẻ à, Tô Thiên Từ làm bộ nghe không hiểu. Lâm Uyển Đình càng gấp hơn. Tay nắm một lần váy, lại bị nhân viên bán hàng hoảng sợ đẩy ra. Nói, người đừng dạng này vò nha. Rất dễ dàng vò xảy ra vấn đề đến. Cái này chất vải thế nhưng là cao quý vô cùng. Nhân viên bán hàng mà nói, để cho Lâm Uyển Đình càng thấy trên mặt nóng bỏng. Nàng tính cách mặc dù thích chiếm món lời nhỏ, nhưng là da mặt vẫn là không có Liễu An An dày như vậy. Nghe thấy nhân viên bán hàng rõ ràng như vậy chế nhạo lời nói, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thành quả đào. Thiên Từ, nếu không, người đưa ta đi. Cái này váy hơn 20 vạn mà thôi. Dù sao lão công ngươi là Lệ Tư thừa, ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy. Đúng không? Lệ phu nhân, một cái nhân viên bán hàng nghe thấy Lâm Uyển Đình như vậy lời nói. Ánh mắt sáng lên, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói nhìn xem làm sao quen thuộc như vậy chứ. Nguyên lai là Lệ phu nhân nha. Chính là, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc đây. Không nghĩ tới. Bản nhân so trong video nhiều dễ nhìn. Lâm Uyển Đình muốn chính là cái này hiệu quả. Dù sao Lệ Tư thừa cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Như thế nào đi nữa, hướng về phía câu nói này, Tô Thiên Từ liền không thể cự tuyệt. Nếu không, luân lạc tới một cái hẹp hòi hạ trang, ném cũng không chỉ là chính nàng mặt, càng là Lệ Tư thừa mặt. Lâm Uyển Đình trong lòng bàn tính đánh lách cách vang. Nhìn xem nàng, dịu dàng cười một tiếng. Thiên Từ, thật sao? Tô Thiên Từ lông mày không đến thanh sắc nhíu. Nói, nguyên lai ngươi hẹn ta đi ra. Lời kế tiếp, đã không cần nói ra. Có chút đầu óc người đều có thể liên tưởng đến phía dưới lời nói. Trong đó một cái nhân viên bán hàng cười lạnh một tiếng. Ta nói đây, nguyên lai Lệ phu nhân là bị xem như oan đại đầu. Lâm Uyển Đình nhất không nghe được loại lời này. Có chút giận, nói, ngươi nói bậy gì đấy? Không có việc gì, không có việc gì, một kiện váy mà thôi. Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian khoát tay, nhưng là lời mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu hiện trên mặt, lại là có chút thất vọng cùng ủy khuất. Bên cạnh cũng có cái khác dạo phố phu nhân. Mới đầu nghe được Lệ phu nhân ba chữ thời điểm liền không nhịn được nhìn lại. Giờ phút này thấy cảnh này, có người liền không nhịn được, nói ra, không thể nói như thế, đã có một lần tức có lần thứ hai, cái này váy đối với ngươi mà nói không tính là gì, nhưng là đối với có ít người mà nói, chỉ sợ sẽ là đã nhiều năm tiền lương, đây không phải nói rõ giết dê béo sao?